Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, trang 566. Hoa Vinh Nguyệt phủng chính mình chén trà uống trà. Tiêu Hàn nói, bọn họ nha môn nhóm người này thật là không có việc gì tìm việc nhi. Ta rõ ràng làm hào hào, đột nhiên liền đem ta túm đã trở lại. Luận khởi tới ta so với bọn hắn còn muốn chuyên nghiệp điểm được không? Là, ngươi chuyên nghiệp, Vạn Phù Liên ở một bên nói. Uống nước súc miệng, ngươi đêm qua đi đâu nha? Làm cho một thân dơ, Tiêu Hàn một bên hùng hùng hổ hổ. Một bên ngoan ngoãn phủng cái ly súc miệng. Sau đó hùng hùng hổ hổ chính mình đem tối hôm qua thượng xuyên giả hành phục giặt sạch. Nhân tiện lượng hào. Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh uống cháo, yên lặng mà nhìn Tiêu Hàn, Mạc Danh cảm khái vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nàng chính vui tươi hớn hở mà nhìn hai người cãi nhau khi, bỗng nhiên thấy đối diện tựa hồ hiện lên đi một hình bóng quen thuộc, cái kia thân ảnh là ngồi ở xe ngựa bên trong, chỉ có mảnh bị nhấc lên tới kia trong nháy mắt, mới bị Hoa Vinh Nguyệt xuất sắc thị lực cấp bắt giữ tới rồi. Mà khi nàng quay đầu đi thời điểm, lại chỉ có thấy một chiếc thường thường vô kỳ xe ngựa, kia chiếc xe ngựa liền ngừng ở đối diện khách điếm dưới lầu, chính là sư sung trụ nơi đó. Vinh Nguyệt ca, ngươi nhìn cái gì đâu? Vạn Phù Liên có điểm tò mò hỏi. Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu nói, không có gì, cái kia thân ảnh, nếu không có nhìn lầm nói là Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán đại buổi sáng chạy nơi này tới làm gì? Hơn nữa cư nhiên như vậy điệu thấp, liền chính mình kia tao bao xe ngựa đều không có giá ra tới. Bất quá cũng là, nếu nói hắn tới Bách Thảo Đường nói, kia khẳng định đủ loại trang bị liền đều dùng tới. Bất quá hôm nay hắn giống như là đi tìm sư sung, cho nên tự nhiên muốn trang điểm điệu thấp một chút, không nên a. Lục Phiến Môn ở nàng dự đánh giá chung không giống như là sẽ làm ra loại này phản ứng. Lần trước sư sung tiến, mục, thỉnh cầu đều bị bác bỏ. Theo lý mà nói lần này cũng nên một chút đi trình tự. Như thế nào đột nhiên hàng không Giang Liên Hoán? Chuyện này đối bọn họ có như vậy quan trọng sao? Hoa Vinh Nguyệt trực giác thượng ý thức được khả năng trên đường ra điểm cái gì đường rẽ. Bất quá chuyện này đối nàng uy hiếp cũng không lớn, cho nên nàng tiếp tục ăn cháo, đối diện khách điếm trong phòng. Sư Sung sau khi trở về, đem suốt đêm đem chính mình trải qua quá sự tình báo cho nha môn. Sau đó ngồi ở trên giường ngoan ngoãn chờ mặt trên tin tức, hắn không rõ người kia vì cái gì không có giết hắn. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn đem sở hữu trải qua tất cả đều đăng báo. Sư Sung ngồi ở trên giường một người lẳng lặng phát ngốc, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, suy nghĩ lung tung rối loạn, gần nhất cũng không có hắn sự tình gì, dựa theo hắn kinh nghiệm, nha môn hẳn là cũng sẽ không cho bọn họ nhanh như vậy hồi đáp. Lại hoặc là giống thượng một lần giống nhau Lục Phiến Môn tiếp nhận sau bên trong giải quyết, hoàn toàn sẽ không có hắn chuyện gì. Kết quả liền tại đây một lần hắn phát ngốc thời điểm, môn bỗng nhiên vang lên, thỉnh, mời vào, sư sung tâm nói đến tột cùng là ai sẽ ở cái này thời gian tìm hắn. Kết quả cửa vừa mở ra, hắn cả người đều ngây ngẩn cả người, ngoài cửa tiến vào chính là một cái bạch y nhẹ nhàng, cao nhã như tiên nhân nam nhân, hắn vốn dĩ cũng không biết người kia là ai. Thẳng đến thấy hắn lỗ tai mặt sau cái kia màu đỏ hạt châu lúc sau, mới biết được người này là ai. Giang Liên Hoán, Giang Nam nơi này không người không biết không người không hiểu Giang công tử. Sư Sung ngồi ở trên giường thậm chí đều có điểm trợn tròn mắt. Hắn cũng không biết loại người này như thế nào sẽ đột nhiên hạ mình đi vào hắn cái này tiểu địa phương. Cái kia Giang Liên Hoán gần chỉ là nhìn liền phảng phất là cùng hắn thân ở hai cái bất đồng thế giới người. Hắn tùy ý mà kéo qua một phen ghế dựa ngồi xuống, động tác đều không dính nhiễm một tia pháo hoa khí, kia Trương Tuấn Lãng trên mặt cứ việc không có gì biểu tình, lại như cũ thực dễ coi. Sư Sung Mạc Danh có chút khẩn trương. Hắn ngồi ở chỗ kia, phía sau lưng đĩnh thẳng tắp, liền cùng tiểu học sinh giống nhau. Hắn vẫn luôn không rõ Giang Liên Hoán là tới làm gì. Thẳng đến nghe thấy Giang Liên Hoán cẩn thận hỏi hắn tối hôm qua nói với hắn lời nói cái kia thần bí nam nhân cụ thể tin tức, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là cái này làm cho hắn trong lòng càng thêm tràn ngập nghi hoặc. Hắn tâm nói người kia đến tột cùng là ai? Đáng giá Giang Liên Hoán người như vậy đại buổi sáng cố ý đi vào hắn nơi này sao? Phải biết, nếu thời gian này tới chỗ này, chỉ sợ hắn xuất phát phải là rạng sáng, mà nhận được tin tức thời điểm, sắc trời chỉ sợ còn không có lượng. Hắn nghe thấy Giang Liên Hoán hỏi hắn một ít vấn đề. Mấy vấn đề này đều rất nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chỉ đại tính. Nam nhân kia ngươi không có thấy hắn mặt, vậy ngươi có hay không thấy hắn tay? Thấy, thực bạch, ngón tay rất nhỏ, rất dài, bất quá lúc ấy không quá dám nhiều xem. Nam nhân kia nói chuyện thanh âm là thế nào? Ếch, rất thấp, nhưng là còn có điểm khan khan, nghe tới làm người có chút không thoải mái, nhưng là thực độc đáo, cười lạnh lên thời điểm, càng thêm độc đáo. Cười rộ lên thời điểm, Giang Liên Hoán buông xuống đang ở ký lục bút, tự hỏi 2 giây, đối hắn nói, giống như vậy, nói, hắn bỗng nhiên liền cười 2 tiếng, này 2 tiếng trực tiếp liền đem Sư Sung cấp chấn động tới rồi. Hắn chỉ vào Giang Liên Hoán đột nhiên gật đầu, đúng đúng đúng, chính là cái dạng này, cơ hồ giống nhau như đúc. Giang Liên Hoán hít sâu một hơi, buồn đầu tiếp tục viết. Sư Sung phía sau lưng nổi lên một mảnh nổi da gà, trong lòng hơi có chút tò mò, Giang Liên Hoán như vậy nhà giàu công tử như thế nào cũng sẽ cười ra cái loại này bệnh tâm thần thanh âm. Hoa Vinh Nguyệt đang ở hậu viện phơi dược liệu thời điểm, trước mặt bỗng nhiên rơi xuống một người, nàng xem đều không có xem liền biết đối phương là ai. Người nọ đối nàng nói, đã lâu không thấy, lại làm việc đâu? Ngươi không phải gần nhất ở vội cái kia danh kiếm đại hội sao? Hoa Vinh Nguyệt nói, hẳn là sẽ rất vội đi. Như thế nào đại buổi sáng tới này a? Là rất vội, vội đều phải xôi. Giang Liên Hoán ngồi ở bên cạnh ghế gấp thượng, một bên vây xem Hoa Vinh Nguyệt hoảng cái kia, một bên nói, chính là này cũng không có biện pháp. Đêm qua nghe thấy cái rất tin tức trọng yếu, sợ tới mức ta hôm nay sáng sớm liền tới rồi, không xác nhận điểm sự tình gì, ta chỉ sợ đều ngủ không yên. Hoa Vinh Nguyệt không nói tiếp cha. Giang Liên Hoán bỗng nhiên nói, ngươi gần nhất nghe nói phụ cận ra tới một cái rất lợi hại kẻ điên sự tình sao? Nghe nói, Hoa Vinh Nguyệt nói, là có như vậy một sự kiện, bất quá ngay từ đầu không phải nói đây là giả sao? Mấy ngày hôm trước lại bỗng nhiên nói thực hàm hồ. Chẳng lẽ thật sự có như vậy một người sao? Ngoặc kép, hết chương.